Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, 80 niên đại phấn đấu sử, 39, như vậy Mộng Ngôn Ngôn có một chút điên cuồng, mà đúng là giờ phút này. Phong Lạc Viêm một tay lôi kéo tay nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, thủ đặt tại nàng trên đầu, ngữ khí mềm nhẹ, lại mang theo rõ ràng khuyên giải an ủi. Ngươi đừng suy nghĩ, đây đều là không có đầu chuyện. Chuyện này không trách ngươi, muốn trách thì trách những người khác, là chính bọn họ thiếu kiên nhẫn. Hắn thâm thúy trong con ngươi hiện lên một tia cực hạn tức giận. Nhìn về phía Mộng Ngôn Ngôn thời điểm lại có rõ ràng thương tiếc. Chuyện này thình lình bất ngờ, ai cũng thật không ngờ, cho nên làm sao có thể trách nàng đâu. Mộng Ngôn Ngôn bị Phong Lạc Viêm an ủi một chút. Tâm tình trở nên hơi chút tốt lắm rất nhiều, đã bị mang theo lại đi nhà trẻ bên kia đi. Giờ phút này, rất nhiều người đã ly khai, trong trường học mặt liền thừa lại vài cái lão sư, còn có Lưu Phán ở, mà bọn họ cũng ngốc không lâu, bởi vì chờ một chút liền muốn đi bệnh viện xem cái kia bị thương tiểu hài tử. Nhìn thấy Mộng Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm, Lưu Phán vẫn là sầu mi khổ kiểm. Tùy tiện nói một câu giao đãi, đã xảy ra một chút việc, cho nên nhường tộc trưởng nhóm đem bọn nhỏ trước tiếp đi trở về. Ngôn Ngôn, ngươi không cần chạy loạn, trong khoảng thời gian này trước hết không đi làm, ngươi liền ở nhà mặt ngốc đi. Nói xong những lời này, nàng liền phải rời khỏi, mà Mộng Ngôn Ngôn cấp tốc phản ứng đi lại, lôi kéo tay nàng, cự tuyệt nói, không được, ta cùng ngươi cùng đi bệnh viện. Mấy ngày nay ta cũng có trách nhiệm, ta cũng vậy trường học lão sư, nguy nan thời điểm tài năng minh bạch nhân tâm. Mộng Ngôn Ngôn nói hiển nhiên cực kỳ làm cho người ta có một loại không thể tưởng được cảm giác. Thật cảm động, thật khiếp sợ. Lưu Phán sửng sốt một chút, mặc dù có tâm cự tuyệt, nhưng giờ phút này nàng thật sự là rất yếu ớt, cũng không biết chuyện này có thể hay không giải quyết, cho nên kỳ thực rất muốn nhường Mộng Ngôn Ngôn tại bên người. Nàng có một chút mạc danh kỳ diệu tín nhiệm nàng, bởi vậy, Lưu Phán xuất phát từ nàng ý nghĩ của chính mình, rõ ràng đồng ý, hảo, chuyện này liền quyết định như vậy, kia ngươi cùng ta nhóm cùng đi đi, Ngôn Ngôn ngươi tin tưởng ta, chuyện này đi qua về sau, ta đưa cho ngươi đãi ngộ nhất định sẽ không kê monster. Kỳ thực không là đãi ngộ không đợi ngộ vấn đề, nàng ở chuyện này thượng vốn chính là chột dạ. Cho nên khác đều không trọng yếu. Chuyện trọng yếu nhất nhất định phải đem chuyện này cấp giải quyết. Mộng Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm cuối cùng vẫn là đi theo Lưu Phán cùng đi bệnh viện. Bệnh viện bên này, đứa nhỏ thương thế quá nặng, cho nên đã đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài đứng bọn họ các loại thân thích, thấy trường học người đến. Bên kia có thân thích lập tức liền xông lại giống to kêu to. Các ngươi trường học là làm việc như thế nào? Lão sư đều là không ăn cơm sao? Xem tiểu hài tử bị xe tráng, của các ngươi tâm thật sự là ngoan a. Chờ, chuyện này không để yên, các ngươi nếu không cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, ta nhất định cho các ngươi đều chịu không nổi. Toàn bộ hành lang đều bắt đầu tiếng động lớn nháo lên. Lưu Phán mấy người bị buộc không nói gì. Chuyện này trách nhiệm vốn ngay tại cho bọn họ. Giờ phút này vẫn là không cần chọc người tương đối hảo. Bằng không đến cuối cùng hết thảy cũng không tốt thương lượng. Mà những người này tranh cãi ầm ĩ, cũng không phải là không có bất luận kẻ nào quản. Bên cạnh người chung phòng bệnh nhóm vây xem cùng với hộ sĩ nhóm đi lại nói cho bọn họ biết nơi này là bệnh viện lời nói. Tóm lại ai cũng không được hảo, nhưng là đối Lưu Phán nhóm người này mà nói. Tâm đều mát, bị thương tiểu hài tử kêu Mã Bình, trong nhà nghe nói là làm buôn bán, tới đón mẹ hắn cả người đều thật vâng vâng nặc nặc. Các sư phụ kỳ thực đã sớm nghe nói qua hắn trong nhà phụ thân uy nghiêm tương đối nghiêm trọng. Nhưng là không nghĩ tới nhà bọn họ thân thích cư nhiên như thế mãnh liệt không phân rõ phải trái. Hết chương.